One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 166, làm cho người hâm mộ ra hỏa. Có thiên tài mất đi một kiện bảo cụ tiến lên thăm dò. Vị vị vị, hai bảo cụ còn không có tới gần màu đỏ linh chi. Lập tức liền bắt đầu bốc khói, vỡ vụn ra. Một bộ phận mảnh vỡ tiếp cận linh chi, trực tiếp hòa tan ra, hóa thành xích hồng chất lỏng, hướng chảy mặt đất. T, chấm ngoặc kép, một đám thiên tài hít khí lạnh, cùng nhau lui về sau một bước, nhìn xem xích hồng linh chi, ánh mắt có chút xoắn xuýt. Bảo vật cũng không tốt thu hoạch, có chút khó giải quyết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt. Màu đỏ linh chi mặt ngoài có hỏa diễm đang nhảy vọt, quang huy lưu chuyển, rất là bất phàm, lấy ra làm phó tài liệu vừa vặn. Bạch Viêm vươn tay, hướng phía gốc kia màu đỏ linh chi chộp tới. Không thể! Tây Phương giáo chúng thiên tài cùng nhau kinh hô, nhìn về phía Bạch Viêm, ánh mắt đều có chút lo lắng. Vũ Tử Mạch đại mi cau lại, đồng dạng lo lắng nhìn về phía Bạch Viêm. Nàng cắn răng, trong tay có hơi nước hội tụ, hạ quyết tâm nếu như Bạch Viêm có thụ thương dấu hiệu, lập tức đối gốc kia màu đỏ linh chi tiến hành công kích. Dám làm tổn thương Viêm, mặc kệ là cái gì, đều phải trả giá thật lớn. Bạch Viêm mười ngón thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, trắng trẻo ôn nhuận, nhưng lại không giống nữ tử tinh tế, tràn đầy lực lượng cảm giác, lúc này nhô ra, thẳng tắp hướng phía màu đỏ linh chi chộp tới. Hô hô, màu đỏ linh chi tựa hồ cũng cảm ứng được nguy cơ. Linh chi mặt ngoài nhảy vọt, ngọn lửa màu đỏ thắm dâng lên, hóa thành một cái biển lửa, xích diễm ngập trời, khiến cho một đám thiên tài cùng nhau lui về sau. Vũ Tử Mạch kinh hô, trong tay có thủy cầu ngưng tụ, liền muốn rời tay bay ra. Tại xích hồng ánh lửa chiếu rọi, Bạch Viêm tay tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng hồng quang. Ai, ánh lửa dập tắt, xích hồng linh chi bị Bạch Viêm nhẹ nhõm rút lên, mười ngón như ngọc nắm lấy một gốc màu đỏ linh chi, cả hai tương phản cực lớn. Bạch Viêm tay lúc này nhìn phá lệ có thấu nghi ngờ lực, càng thêm lộ ra như ngọc bị ôn nhuận, đốt ngón tay rõ ràng, cứ như vậy nhổ đi lên. Chúng thiên tài đều có chút ngốc, màu đỏ linh chi ngay cả bảo cụ đều có thể hòa tan, kết quả Bạch Viêm tiến hành ngắt lấy, lông tóc không thương, thậm chí cả ngón tay bên trên nhỏ bé lông tơ đều không có bị thiêu hủy nửa cái. Chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Một đám thiên tài hai mặt nhìn nhau, nhục thể so bảo cụ đều còn cứng rắn hơn, chịu lừa. Bạch Viêm thực lực chân thật đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Có lẽ hắn thật có thể cùng Trượng Lục, Ô Cửu Đẳng sánh vai. Chỗ có thiên tài đều có loại cảm giác này, trước mắt thanh tú thiếu niên tuyệt không phải vật trong ao. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cùng Trượng Lục, Ô Cửu Đẳng sánh vai, cùng Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo các loại đại giáo mạnh nhất người thừa kế tranh phong. Một bên khác, Độc Giác Nhân hùng hình thể nhỏ bé, chỉ có cao vài thước, đứng tại cao lớn mấy chục trượng, liền xem như nằm vật xuống cũng có cao mười mấy trượng heo rừng trước mặt, không được chảy nước miếng. Ân, Độc Giác Nhân hùng tiếp nhận, như là con kiến dọn nhà bình thường, nhỏ nhỏ vóc dáng chui vào heo rừng dưới thân, đem dơ lên, lập tức đám người liền chỉ thấy một đầu heo rừng chổng vó nhanh chóng đang di động, mà Độc Giác Nhân hùng đã sớm nhìn không thấy có thể ảnh, bị hình thể to lớn heo rừng thân ảnh che giấu. Một đám người lần nữa về tới Kim Sí Đại Bằng trên lưng, dương cánh kích trời, bay lên không trung. Không có cách, trên mặt đất thực sự quá nóng, chân đạp trên đi đều có loại bàn chân sắp bị nóng quen cảm giác, thực sự không thể chịu đựng được. Huống chi, Vũ Tử Mạch là vũ tộc người, trời sinh đối với hỏa diễm sức miễn dịch liền rất yếu. Cho dù là có vành đai nước bao quanh, đứng tại tầng tầng dâng lên trong sương mù khói trắng, cũng vẫn như cũ cảm giác có chút không thoải mái. Lại tại bản bằng trên lưng khai hỏa, Kim Sí Đại Bằng kêu to, tức giận đến trên cổ lông vũ từng chiếc đứng đấy. Kim Liệt Đại Bàng một viên bằng đầu trực tiếp xóa tung, biến thành bạo tạc đầu, nhìn có chút vui cảm giác. Tây Phương Giáo một đám người cố nén cười, không dám sờ con này thực lực cường đại Kim Sí Đại Bằng rủi ro. Nhìn xem Độc Giác Nhân Hùng ở một bên thuần thục cho heo rừng mở ngực mổ bụng, nhổ lông sau đó dẫn nước cọ rửa, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Động tác này cũng quá thông thạo đi. Đầu này cường đại thái cổ di chủng, chẳng lẽ trước kia đều là chuyên làm chuyện này, đám người không dám tưởng tượng. Nhao nhao kính nể nhìn về phía Bạch Viêm, thiên giai hung cầm hậu duệ dùng để đi đường, dùng thái cổ di chủng khi đầu bếp, tuyệt thế mỹ nữ dùng để làm ấm giường. Còn có cái gì là thiếu niên ở trước mắt không dám? Tây Phương Giáo người phần lớn đều là khổ tu sĩ, đối với ăn uống chi dục các loại hưởng thụ đồ vật cũng không quá chú ý. Nhưng lúc này nhìn xem Bạch Viêm, cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Nếu là bọn hắn cũng có thể Bạch Viêm như thế nghiêu bức, coi như để bọn hắn ít tu luyện mấy năm cũng nguyện ý à. Heo rừng rất nhanh bị Độc Giác Nhân Hùng nhấc viện binh sạch sẽ, hoặc là bôi lên bên trên gia vị trực tiếp nướng đến vàng óng bóng loáng, hoặc là dựa theo Bạch Viêm những cái kia thuyết pháp, móng heo, sườn lợn rán xương các loại, tất cả đều giữ lại đơn độc chăm sóc, không hoặc là nấu canh hoặc là làm thành xào rau. Màu đỏ linh chi bị xé thành vô số khối, hòa với móng heo cùng một chỗ hầm, cả nồi nước đều bị nhuộm thành màu đỏ. Có xích hồng hỏa diễm tại mặt nước nhảy vọt, cực kỳ bất phàm, lấp lóe nắng sớm, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu các loại, một cái to lớn heo rừng bị làm thành mấy đạo đồ ăn. Tất cả đều phát ra bảo quang, mùi thơm xông vào mũi, đổi được một đám không chú trọng ăn uống chi dục Tây Phương Giáo thiên tài liên tiếp nuốt nước miếng. Một đám thiên tài trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái heo còn có nhiều như vậy cách làm. Cho dù là tại phồn hoa vô cùng huyền vực, mọi người đối với thức ăn cách làm cũng phần lớn đều là nướng cùng người. Đồ gia vị phương diện, ném vào vài cọng linh dược, tại để lên muối cùng ớt các loại, đều xem như tuyệt đỉnh mỹ vị. Chưa từng có một cái giống như là Độc Giác Nhân Hùng làm ra nhiều như vậy hoa văn đến. Thúc đẩy phun, Độc Giác Nhân Hùng hô to, đem một bàn mâm đồ ăn trực tiếp hướng Bạch Viêm trên bàn bưng. Vũ Tử Mạch ngồi tại Bạch Viêm bên cạnh, dáng người thướt tha, ngạch thủ buông xuống, vì hắn chân đầy hầu nhi tử, từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn. Lại thêm hầu nhi tửu mê người hương thơm, lập tức dẫn tới đám người thèm ăn nhỏ dãi, nhào nhào bắt đầu tranh đoạt. Ui ui ui, chừa chút cho ta a! Kim Sí Đại Bằng kêu to, nó bay ở trên trời, một đám người ở sau lưng của nó hưởng thụ mỹ thực, mà nó là không cách nào gia nhập, thật sự là lòng ngứa ngáy. Nếu không phải còn không có tu luyện tới cái kia tình trạng, Kim Sí Đại Bằng đều muốn chuyên môn hóa ra một đạo phân thân, tham dự vào cướp đoạt trong đại quân. Từng cái tóc ngắn áo gai thiên tài, không để ý hình tượng tranh nhặt lên. Bọn này thế giới mới hòa thượng, tất cả đều vì mỹ thực chỗ khuynh đảo, ăn thịt ăn đến quên cả trời đất. Bạch Viêm ăn một miếng Vũ Tử Mạch kẹp tới đồ ăn, trong mắt có ý cười. Hắn khẩu thuật sau đó lại Độc Giác Nhân Hùng làm ra món ăn, xem ra rất thụ thế giới mới các hòa thượng hoan nghênh a. Từng lớp năng lượng tuôn ra nhập thể nội, Bạch Viêm có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình lực lượng tại tăng cường. Những này thần tính vật chất Đúng là đại bổ a. Mặc dù không có thần linh mảnh vỡ khí tức, bất quá có thể cùng thần chữ dính dáng, có vẻ như đều là đồ tốt a. Bạch Viêm híp mắt, hắn lúc này toàn thân đều tại phát ra ánh sáng. Ăn hết những vật kia toàn bộ có tính nhắm vào tăng cường thân thể của hắn lực lượng. Bây giờ Bạch Viêm chỉ là nương tựa theo nhục thể cường độ, liền có thể cùng những cái được gọi là tôn giả ngạnh hám. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.